Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443. Cục, chớ chú chi nguyệt quyển trục sử thi có thể thăng cấp. Loại hình, đặc thù quyển trục sử dụng đẳng cấp, 60 miêu tả, đem trong phạm vi nhất định khu vực tiến hành nguyền rủa. Tại chớ chú chi nguyệt quang mang dưới, tất cả địch nhân sẽ thành ánh trăng tế phẩm, sau đó ánh trăng đem thắp sáng ám thế. Nguyệt thần chi nữ Doa sắp giáng lâm thế gian, Doa thật tính thụ tế phẩm đẳng cấp ảnh hưởng, dưới 60 cấp không gia tăng bất luận cái gì thuộc tính. Hiến tế trạng thái duy trì liên tục thời gian nhất định sau đem phát động PK hình thức. Phụ gia kỹ năng, Nguyệt thần hàng lâm, sử thi cấp quyển trục. Rớt giật mình nói, khó trách, đồ tốt a. Prometheus hai mắt sáng lên nói, không cần cân nhắc trang bị kỹ năng cái gì, có cái này một cái quyển trục có thể đi ngang đến trò chơi kết thúc. Không có đơn giản như vậy. Hoa hồng đỏ từ tốn nói, có chút thiết lập các ngươi không biết, được không trò chuyện cái này, các ngươi cảm giác như thế nào? Nguyên lai ngươi chính là dựa vào cái này thắng ta. Athena khó chịu nói, không có cái này ngươi nhất định không phải đối thủ của ta. Tốt, rớt nhìn một chút Athena ra hiệu nàng không muốn đang nói chuyện, sau đó hắn mở miệng nói. Thực chiến hiệu quả như thế nào có chờ khảo chứng. Không gì hơn cái này trước mắt bao người, ngươi không sợ có nghe đến người chơi tiết lộ tin tức sao? Hoa hồng đỏ nghe vậy nhìn chung quanh một chút. Một số dựa vào rất gần người chơi làm một giật mình. Sau đó bọn họ vô ý thức lùi lại lấy. Thế mà có chút dựa vào ngoại nhân lại đột nhiên đụng vào trên thứ gì. Bọn họ đứng lên nhìn phía sau trong suốt bình chướng. Đây là thứ quỷ gì? Ta làm sao qua không đi? Là tường khí, có ý tứ gì? Trở về thành đi, hồi thành không cách nào sử dụng. Nói là cái gì nguyền rủa trạng thái mẹ là ai làm? Thực chiến hiệu quả lời nói. Hoa hồng đỏ lúc này nhìn về phía rớt bọn người. Đây chính là đi. Nhạt lam sắc quang mang đột nhiên lập lòe toàn trường. Tại một loại giống như say không phải say như mộng ảo ý cảnh bên trong. Dường như thật đưa thân vào hư huyễn bên trong. Nhu hòa ánh trăng rơi xuống. Không trung thời không vết nứt lặng yên mở ra. Sau đó một đạo bóng người màu xanh lam xuất hiện. 31.778 55.138 27.389 33.189 34.181 22.289 34.857 34.637 33.519 32.271 Từng cái mức thương tổn không ngừng bay ra. Doa đại sát tứ phương không người có thể địch. Mà từng đạo ánh sáng mang nương theo lấy vô số đạo trang bị kim quang xuất hiện. Đó là bởi vì PK hình thức phía dưới tỷ lệ rơi đồ tăng nhiều. Riêng là hoa hồng đỏ bản thân cũng mở ra PK hình thức. Cái kia tỷ lệ rơi đồ quả thực cảm động. Có ít người thậm chí trực tiếp bảo hơn 20 trang bị đi ra. Còn có người một ba lô tài liệu toàn bộ rơi ra đến. Trong nháy mắt trên trận trừ Doa yên tĩnh đứng vững. Nàng dưới chân đều là trang bị tản mát ra quang mang. Ta thích cái này kỹ năng. Rớt nhìn về phía hoa hồng đỏ cười cười, sau đó trong mắt của hắn xuất hiện một tia tinh mang. Ta cũng thích ngươi, mỹ nữ. Đã là trung niên nhân rớt nói ra loại này cười đùa tí tưởng lời nói cũng không có sau đó hoa hồng. Đỏ kinh ngạc nhiều ít. Nàng nhìn nói với rớt. Nếu là giúp ta cầm tới lừa gạt mặt nạ. Ta, do dự một chút về sau. Hoa hồng đỏ khẽ cắn môi nói ra. Ta yêu cầu gì đều có thể đánh thắng ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, rớt đội ngũ bên trong từng cái lộ ra thần sắc kinh ngạc. nhìn lấy hoa hồng đỏ cái kia kiên định thần sắc tuyệt đối không phải nói đùa. Rớt mò sờ cằm cười khổ nói, cái này rất có ý tứ. Hoa hồng đỏ mặt không biểu tình nhìn lấy những người này. Trong nội tâm nàng cười lạnh liên tục, nàng mục đích từ đầu tới đuôi chỉ có một cái kia chính là cầm tới món kia sử thi cấp trang bị. Trừ cái đó ra nàng có thể từ bỏ cùng làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là đối với rớt Athena đám người này, nàng không phải nhiều yêu nước nhưng cũng sẽ không thực tình trợ giúp những thứ này Hàn Quốc bổng từ. Chỉ có nàng tự mình biết nàng tại bố một cái bao lớn cục. St. Louis Vương Thành, đã từng quý tộc chi thành cũng ngay tại lúc này vô danh chi thành. Tòa này bị miêu thần bọn người cầm xuống cỡ trung thành thị cải danh tự thì kêu làm vô danh chi thành, bởi vì cung binh không tại, bọn họ chờ đợi cung binh theo cái kia thần bí địa đồ bên trong trở về tự mình mệnh danh. Ngươi khoan hãy nói, chi nam nhi thượng lắc lắc cổ nói ra. Trong hoàng tộc mấy tên kia thực lực coi như không tệ. Hôm qua kém chút ăn thiệt thòi. Cẩn thận một chút, miêu thần nói ra, bất quá ta cũng nhìn ra được. Hoàng tộc những người này ngược lại không phải là loại kia chó điên người bình thường. Không phải là bởi vì phụ thuộc công hội bị khi phụ thì liều lĩnh tới tìm thù. Đó là bởi vì, thiên ngưng đi tới nói ra. Bọn họ muốn lôi kéo hoặc là thu nạp chúng ta. Chỉ có hơn 20 người chúng ta trong mắt bọn hắn thế nhưng là một cỗ nghịch thiên chiến lực. Chúng ta không giống như là công hội, càng giống là một cái siêu cấp đoàn đội. Nhân hoàng cái kia ra hỏa thực lực là có, kiên nhẫn cũng là đầy đủ. Vodka nói ra, rất sớm trước đó thì nghe nói qua bị thiên sách áp không thở nổi hoàng tộc công hội thực lực như... Thế nào như thế nào? Hiện tại xem ra bọn họ hội trưởng nhân hoàng thật có lấy bất phàm năng lực. Vô luận thực lực vẫn là tình thương. Tóm lại, miêu thần mở miệng nói. Bình thường hành động a. Bất quá trong thành nhất định muốn có hai người soát nhiệm vụ đồng thời quan sát cục thế. Nếu như nhân hoàng nhịn không được trực tiếp phát khởi thế công. Chúng ta người khác muốn trước tiên gấp trở về. Ngươi lại muốn đi ra ngoài à? Không cùng chúng ta cùng một chỗ tìm dã ngoại boss sao? Chi Nam Nhi thượng nghi ngờ nói. Miêu ca ngươi gần nhất nhiều khi làm sao đều thần thần bí bí. Ngươi cho rằng ta trị liệu kỹ năng làm sao mạnh như vậy? Miêu thần trắng liếc một chút Chi Nam Nhi thượng. Không làm xong cái kia ẩn tàng nhiệm vụ. Không có có chút tài năng về sau làm sao cùng các ngươi lăn lộn. Ha ha ha ha, Chi Nam Nhi thượng bọn người cười rộ lên sau đó mở miệng nói. Muốn giúp đỡ không? Không dùng, miêu thần khoát khoát tay sau đó trực tiếp rời đi vô danh thành. Đang lúc miêu thần chuẩn bị truyền tống vương thành sau đó rời đi thời điểm. Một cái tin đột nhiên phát tới, miêu thần nhìn xem sau hơi kinh ngạc nhìn về phía phát kiện người tên. Hắn nhíu nhíu mày sau đó lựa chọn trực tiếp theo vô danh chi thành cửa đông rời đi. Uy uy, tỉnh, vô danh ngoài thành bốn phía đều là hoàng tộc người. Lúc này ngoài cửa đông một đội người chơi đã sớm các loại đầu váng mắt hoa nhàm chán đến ngủ gật. Bên trong một người nhìn đến miêu thần bóng người. Hắn hoảng vội vàng đứng lên hô. Có người đi ra, mau mau, a, không chỉ một người. Một cái cung thủ mở ra mắt ưng nhìn sang. Đậu phộng, làm sao còn có một người? Người này ta biết à. Hắn không phải liền là. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.